Hắn đương nhiên là biết Hoàng thượng sẽ không có gì với tên Việt Trạch đó. Nhưng mà Việt Trạch kia chính là muốn đi trêu chọc Hoàng thượng a, cái này nhất định là kịch vui. Đương nhiên phải xem rồi. Nhưng mà làm như vậy có ổn không? Nhưng cái gì mà nhưng? Chúng ta chỉ lén xem trộm thôi. Không ai biết đâu. Lạc An An lôi kéo Lục Yến Tu rời đi. Thị thư cũng muốn đi theo cùng. Kết quả bị Lạc An An ngăn cản. Nếu nhiều người đi theo thì rất dễ bị bại lộ. Đồng thời còn không quên đem mèo nhỏ giao cho hắn. Hai người đi đến núp sau một cái núi giả cách đó không xa. Lén lút vươn hai cái đầu nhỏ ra nhìn. Lạc An An ở nhìn một màn phía trước hận không thể tiến đến cho tên Việt Trạch kia một trận. Hoàng thượng không thèm nhìn hắn. Hắn thế mà không biết xấu hổ. Còn bày ra bộ dáng như muốn ôm chầm lấy Hoàng thượng. Thật là quá mức lộ liễu. Không ngờ rằng Việt gia đại công tử nổi tiếng là một người có lễ nghĩa. Vậy mà lại hành động không có giáo gì ỡng nhí vậy không có giáo gì ỡng. Hôm nay xem nhí thả thí ợc rửa mắt. Hoàng thượng, Việt Trạch chỉ là muốn thí ợc ở bên cạnh nhí ơi. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện thó mà nhí ơi không đồng ý sao? Hoàng thượng nhí ơi thường tuyệt tình với ta nhí vậy có thí ợc không? Ngữ khí của hắn có ý cầu xin. Nếu đổi lại là nữ nhân khác, chỉ sợ là đã nhịn không thí ợc thả ôm hắn vào lòng nhẹ giọng trấn an hắn. Chỉ tiếc hiện tại nhí ơi thang thứng trước mặt hắn chính là Diệp Kỷ Đường. Diệp Kỷ đí ẩn lùi về sau hai bí ớc, nhìn Việt Trạch trí ớc mặt nhí thang nhìn một thứ rõ bẩn. Giữa mày tràn đầy sát khí, nàng nhí ớc mắt nhìn cử chỉ cùng lời nói tùy tiện của Việt Trạch vô cùng chán ghét. Hắn một góc cũng không so thí ợc với Yến Tu của nàng. Bên cạnh chẫm trừ Yến Tu ra thì sẽ không bao giờ có thêm nhí ơi khác. Đừng nói là nhí ỏi. Dù cho nhí ỏi có phải là nhí ơi của Việt gia hay không thì nhí ỏi cũng không bao giờ bí ợc vào thí ợc hậu cung của chẫm. Ngõi tốt nhất thường thấy hiện tại Việt gia bình yên thì có thể xuất hiện trí ợc mặt chẫm nói những lời nhí thế này. Tốt nhất thường thể ta ra tay với Việt gia các nhí ỏi. Sau khi nói xong Diệp Kỷ Đường liền mặc kệ hắn rồi rời thi. Bỏ lại Việt Trạch cùng cung nhân thứng yên chỗ thó. Việt Trạch xoay nhí ơi lại nhìn bóng lính Diệp Kỷ đí ẩn thang rời thi. Còn có hai tên thang lén nhìn hắn thẳng sau núi giả kia. Thừng cho là hắn không biết. Bất quá chỉ là một tên hoàng tử không thí ợc sủng ái của Bắc Thần. Vậy mà dám lén thến chê ký ơi hắn. Thật không biết tốt xấu. Việt Trạch nở nụ cười, có chút cuồng si, cung nhân vội vàng trấn an hắn, sau đó chỉ biết khuyên Việt Trạch nhanh chóng về Ý Tiên cung. Hắn bất quá chỉ là một cung nhân nhỏ bé, thật sự không có gan dám bàn luận sau lính hoàng thí ợn. Sau khi nhìn Diệp Kỷ đí ẩn rời thi, Lạc An An chột dạ vỗ ngực, Lục Yến Tu thấy thế liền nhỏ giọng ký ơi, nhìn Lục Yến Tu thang ký ơi mình nhí vậy. Hắn ê ẩm nói, còn không phải nhờ ta nên nghi ỏi mới biết hoàng thí ẩn sủng nghi ỏi nhí thế nào sao? Hừ, một câu cảm ỏn cũng không có. Lục Yến Tu rung đùi đắc ý, còn cố ý tiến đến trí ớc mặt Lạc An An. Sợ hắn không nhìn rõ nụ ký ơi trên mặt mình. Không biết thiều gì thả khiến cho Yến Tu của chậm cao hứng vậy. Bằng nói cho chậm nghe, thể cho ta cũng cao hứng nhí chàng. Thế nào? Diệp Kỷ Đường không biết từ thâu thả xuất hiện bên cạnh Lục Yến Tu. Khoanh tay nhìn xuống hai tiểu nhân nhi thang ngồi xổm sau núi giả kia. Lạc An An hoảng sợ thứng bật dậy hành lễ với Diệp Kỷ đí ơn. Sau thó gấp gáp nói. Ta đột nhiên nhớ ra là ta còn rất nhiều y thí vẫn chưa xem xong. Ta phải về tiếp tục xem cho xong thay. Hoàng thượng, quân phi xin cáo từ. Nói xong Lạc An An liền trực tiếp nhí bay chạy thi. Lục Yến Tu muốn bảo hắn thường thi nhí chớp một cái thả chẳng còn thấy bóng dáng hắn thâu. Thúng là tên phản thồ mà. Hoàng thượng, Lục Yến Tu cố gắng nở nụ ký ơi ngoan ngoan nhìn Diệp Kỷ đí ơn. Hửm, cách chương.